Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, vào thành. Diệp Nguyệt nói, này tiến vào thành, chúng ta mục đích nơi đâu? Hải cảng, muốn tìm thuyền tự nhiên phải đi hải cảng. Diệp Sát nhìn đồng hồ nói, hôm nay có thể tại hải cảng ngủ một đêm, sáng mai ra biển. Diệp Nguyệt nói, nhưng nếu như không dùng hết thành nhiệm vụ, trực tiếp liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu đâu. Cũng có khả năng này. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó nói, nhưng tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào ở đâu? Diệp Nguyệt sửng sốt dưới, này thật đúng là cái vấn đề. Trước kia bình thường xuống xe dưới tình huống rời đi sân ga sau, nhớ kỹ rời đi vị trí là có thể rồi, chờ cần lấy lúc trở về liền đường cũ trở về. Diệp Nguyệt nói, không bằng chảo một cá nhân thì một chút. Tử vong đoàn tàu sân ga ngã chưa bao giờ nói qua nhất định phải một người một cái cửa vào. Diệp Nguyệt biện pháp này cũng không tệ. Diệp Sát gật gật đầu, nếu như nhìn thấy cái khác may mắn còn sống sót nhân loại, hoàn toàn chính xác có thể sử dụng biện pháp này thử một chút. Mà lại, thật tại ven biển chi thành đụng phải cái khác may mắn còn sống sót nhân loại, hơn phân nửa đều là thuận lợi vượt qua nguy cơ. Đến ven biển chi thành, cũng có thể hỏi một chút tử vong đoàn tàu tình huống. Đang nghĩ ngợi, Abiter bỗng nhiên đạp chân phanh lại, đem xe ngừng lại rồi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, lại là đã đến trạm thu phí rồi, mà trạm thu phí phía sau còn có một mảng lớn zombie, chung quanh có thật nhiều nghiêng lệch cỗ xe đậu ở chỗ đó. Diệp Sát nói, đại khái là mặt thế tiến đến thời điểm muốn chạy trốn ra thành người, trực tiếp đụng tới. Có rồi Diệp Sát mệnh lệnh, Abiter tự nhiên không do dự nữa, trực tiếp đem chân ga dẫm lên rồi ngọn nguồn. Phịch một tiếng, một bộ zombie bị đụng bên trong, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập ngã trên mặt đất. Có lẽ là nghe được rồi động tĩnh, chung quanh zombie lập tức tập tễnh lao qua. Abiter không nói hai lời, lần nữa lái xe hướng về phía trước chạy như bay, thẳng đến một bộ zombie bị ép thành thịt nát, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ rồi cửa sổ xe. Diệp Sát nói, xuống xe giết đi qua a. Con đường phía trước bị xe cho chặn lại, cũng không thuận tiện tiếp tục mở xe. Diệp Nguyệt gật gật đầu, tùy ý vung xuống tay, ngăn ở xe cửa bên mấy cỗ zombie, đầu liền nhao nhao nổ tung, sau đó đổ xuống tại rồi đất trên. Siêu thể nhân loại đối phó nhỏ yếu zombie, quả thực chính là đại sát khí, tâm niệm nhất động liền có thể giải quyết hết những cái kia zombie. Đương nhiên, não vực năng lực quá độ sử dụng, cùng thể lực tiêu hao là giống nhau, mà lại, não vực so thân thể lại càng dễ quá độ sử dụng. Cho nên, siêu thể nhân loại lớn nhất khuyết điểm chính là đánh lâu dài đấu không được. Mà lại, thể lực có thể đúc luyện, có thể phục dụng tố chất thân thể dược tề cường hóa. Nhưng não vực không có loại này phương pháp, chỉ có thể dựa vào lần trước Diệp Sát tại di tích lúc. Loại kia tình huống đặc biệt, ngẫu nhiên xuất hiện tăng lên. Bất quá, Diệp Nguyệt từ Diệp Sát cầm trong tay đến rồi thất trần kiếm. Kia đồ vật sử dụng, có thể đối não vực đưa đến khôi phục, cùng hút máu chữa khỏi đồng dạng. Bây giờ Diệp Nguyệt sử dụng não vực năng lực, cũng không giống lấy trước như vậy cẩn thận. Diệp Sát, Abiter cùng Vương Lực Khôn cũng là mở ra xe môn hạ xe. Vương Lực Khôn đem tháp thuẫn cho cầm rồi ra đến nói, ta mở đường a. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi thôi. Vương Lực Khôn đáp ứng một tiếng, lập tức một cái thuẫn kích đem một bộ zombie đập ngã, sau đó đẩy tháp thuẫn liền một đường hướng về phía trước rồi. Vương Lực Khôn thực lực kỳ thực thật không yếu, chỉ là cực đoan chút, đem tài nguyên đều dùng tại rồi phòng ngự trên, mà lại tựa hồ có được cùng loại miễn dịch zombie virus năng lực. hoặc là tiêm vào quá cao quả nhiên thuốc giải độc. Đối bình thường zombie cắn xé căn bản không để vào mắt. Căn bản sẽ không cảm nhiễm. Một đường đẩy về phía trước tiến. Ba người hiện lên ba góc trận hình phía trước. Abiter áp hậu, thuận lấy đường cái không ngừng hướng về phía trước. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Vương Lực Khôn không ngừng huy động tháp thuẫn, đem chung quanh zombie cho đẩy ra. Sau đó hướng về phía trước thẳng tiến. Diệp Nguyệt nói, chớ đi trung tâm. Từ những xe kia từ khe hở giữa đã qua, zombie chen không tiến vào. Vương Lực Khôn gật gật đầu. Kia trạm thu phí trước đường cái trên, ô tô ngổn ngang lộn xộn sắp xếp nổi rồi Trường Long. Đồng thời phân bố rất nhiều zombie, mà bởi vì những xe kia chiếc cách chờ, để zombie không dễ dàng vây tụ thành đàn. Vương Lực Khôn chỉ là có chút khờ, nhưng không ngốc. Có rồi Diệp Nguyệt nhắc nhở, tận tìm những xe kia từ kẽ hở bên trong xuyên qua. Như thế vừa đến, mỗi lần cần lấy đối phó zombie tự nhiên biến ít, một đầu một đuôi, nhiều nhất chen tới đây hai ba cỗ mà thôi. Dùng dạng này phương pháp, ba người không ngừng đi về phía trước, nương theo lấy không ngừng hướng về phía trước, nôn nóng cảm xúc dần dần xuất hiện. Diệp Nguyệt có phần hơi không kiên nhẫn nói, này đến cùng cái gì thời điểm là cái đầu? Bọn hắn đã đi 300-400 mét, nhưng này xe long vậy mà còn chưa tới đầu. Chung quanh zombie cũng là không hiểu nhiều hơn. Diệp sát một cái xoay người, nhảy tới mặt bên một tòa xe tải trên. Trần xe trên vậy mà cũng có zombie, hướng thẳng đến Diệp sát đánh tới. Diệp sát mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, ấn xuống cỗ kia zombie đầu, trực tiếp đập vào rồi trần xe trên, lập tức rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng xuống đâm tới, liền xuyên qua rồi cỗ kia zombie sau cổ, thuận tay đem zombie thi thể ném đến một bên. Diệp sát lui về phía sau mấy bước, một cái ngư dược sau, lại lần nữa nhún người nhảy lên, bắt lấy phía trước một khối cột mốc đường đầu trên. Sau đó xoay người đứng lên trên. Này ô tô Trường Long hoàn toàn chính xác là so tưởng tượng bên trong càng dài, nhưng đứng cao rồi về sau ngã cũng nhìn thấy đầu cuối, đại khái còn có 500 mét bộ dáng. Nhưng là Diệp sát biểu lộ lại không tốt lắm, từ cột mốc đường trên nhảy dụng. Diệp sát nói, đại khái còn có 500 mét, nhưng là phía sau có 7 zombie. Quy yêu không nhỏ, Diệp Nguyệt kinh ngạc nói, cho dù có 7 zombie, cũng hẳn là tại trạm thu phí phía kia, làm sao lại tại xe long phía sau? Zombie chiếm cứ địa phương, bình thường đều cùng tử vong địa phương có quan hệ, nếu như những người này dự định ra khỏi thành, cái kia coi như bỏ xe mà chạy, cũng nên là hướng lấy ra khỏi thành phương hướng, mà không phải tại xe long mặt sau. Bởi vì đó là vào thành phương hướng, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Diệp sát nói, chúng ta cần lấy nghĩ sự tình, chỉ có như thế nào giết ra ngoài. Diệp Nguyệt nói, còn tốt chỉ là 7 zombie, không phải zombie chiều. Diệp sát gật gật đầu, 7 zombie cùng zombie chiều không riêng gì quy mô chênh lệch, chủ yếu người sau cuồn cuộn không ngừng mới đáng sợ. Diệp sát lúc trước gặp kia 7 zombie, đã không sai biệt lắm có zombie chiều quy mô rồi. Nhưng đường cái rộng lớn, một mực hướng về phía trước kéo dài, zombie số lượng lại nhiều, cũng không đến mức đem trọn đầu đường cái phủ kín, cho nên còn không đạt được cuồn cuộn không ngừng trình độ. Diệp sát nói, nhưng vẫn là phải cẩn thận chút, tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Vương Lực Khôn đáp ứng một tiếng, sau đó tiếp tục đẩy tháp thuẫn hướng phía trước, ước chừng nửa hơn một giờ. Diệp sát ba người rốt cục tiếp cận xe long cuối cùng. Sau đó Diệp sát nói tới 7 zombie liền xuất hiện rồi. Diệp Nguyệt hút ngụm khí lạnh nói, quy mô như thế lớn, toàn bộ đường cái trên đều đứng đầy zombie, ngang đưa đẩy thành một đoàn, ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại. căn bản không nhìn thấy bầy zombie đầu cuối. Bất quá, chỉ cần không phải zombie chiều, thực lực rất cường hãn nói, luôn có thể xông ra một đạo lỗ hổng. Diệp Sát vỗ vỗ Vương Lực Khôn bả vai nói, khổ cực, tiếp xuống đến xem ta a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.